Cơn gió trong đêm, chương 23, góc truyện audio.com. Trước giờ, con người cô, Tái Minh Quân chưa hề làm điều gì đáng hổ thẹn. Cô không nên lẩn tránh mới phải. Khi mẹ Thích Văn đưa anh đến một góc nhà phàn nàn. Trách cứ thì Thích Nguyên xuất hiện. Cô nàng tham gia cùng khách khứa trò chuyện. Sau đó tự đi đến Minh Quân bắt tay. Trịnh trọng tự giới thiệu. Và nói, gạch ngang nghe người nhà nói hôm nay sẽ có chị đến dự tiệc. Quả đúng là chị đã đến. Chị làm việc cùng chồng và anh trai tôi. Chắc chắn là cũng phải góp mặt đêm nay rồi. Minh Quân cười cười, rất thoải mái, nói, gạch ngang Thích Văn mời tôi đến dùng cơm tối. Và thăm các bác, bầu không khí chẳng hề có chút khích bác. Chăm chích, hoàn toàn là hòa bình. Nhưng, không sợ hãi, nếu như dã đám đông. Thích Nguyên muốn buông lời đao kiếm để uy hiếp Minh Quân thì cô đã lầm rồi, gạch ngang chị Tái có gặp cha tôi chưa, gạch ngang có một lần. Nhưng ông chỉ đi ngang qua thôi, gạch ngang chị chưa viếng qua vườn hoa của chúng tôi. Rất đẹp đấy, nếu chị biết hội họa, chị sẽ có nhiều cảm hứng. Ngày nghỉ, anh cả tôi thương mang giá vẽ ra vườn ngồi hàng buổi. Chị có thích vậy không, gạch ngang không? Tôi không biết về hội họa. Gạch ngang hiện thực đời sống bơ xê bách quá. Nó khiến cho người phải bỏ đi thú vui tinh thần. Thật là tiếc, Minh Quân khẽ gật đầu, gạch ngang đúng như thế. Thích Nguyên chợt thấy mất hứng. Trước mọi người không tiện bày dài. Cô đề nghị, gạch ngang tôi đưa chị ra vườn nhé, gạch ngang được. Minh Quân nắm tay Gia Huy đứng lên chào mọi người và đi theo Thích Nguyên ra vườn. Bà hai nói vọng theo, gạch ngang Thích Nguyên. Con phải đối xử cho đúng lẽ đấy. Thân phận khác nhau, người ta là khách quý đấy. Trong khu vườn xanh cây lá, Gia Huy rất thích thú. Nó kêu lên, gạch ngang mẹ. Con đi chơi được không, gạch ngang đi đi. Cô ở đây với mẹ con hóng gió. Con chơi xong quay trở lại. Gia Huy vẫn đứng yên. Nó ngẩng lên nhìn mẹ. Đến khi Minh Quân gật đầu, nó mới reo lên và chạy đi, gạch ngang xem đứa bé. Giống Tư Trình đến 6-7 phần. Thích Nguyên nói, Minh Quân không đáp, cô rất ngạc nhiên vì không ngờ tin tức tiết lộ nhanh đến thế. Trừ phi chính đương sự tự cáo thì còn ai biết được. Có thể nói, người tiết lộ bí mật chính là Tà Tư Trình. Thế là anh ta thực hiện hành động, nói toạc ra mọi chuyện. Đúng như anh ta từng nói, sẽ có một ngày lộ chuyện. Anh ta, Tà Tư Trình sẽ có cách giải quyết. Và, anh ta đã thực hiện. Thích Nguyên nói tiếp, gạch ngang tôi và mẹ tôi có nhiều điểm khác nhau. Mẹ tôi hay thiên về tình cảm. Tôi thì thích ăn nói thẳng thừng. Mặc kệ cho người ta khó chịu. Minh Quân lẳng lặng nghe, gạch ngang cho nên. Chị Tái, tôi xin nói thực, nếu như chị có ý chí can đảm. Muốn nên việc, tôi nói chị biết, chị cần phải có đủ năng lực để đối phó với người nhà Tạ gia mới được. Chị phải quan sát, tìm hiểu thái độ hư thực của từng người để biết mà có cách ứng phó. Tôi sẽ nói cho chị biết, cửa ải thứ nhất là cha tôi. Bất luận thế nào chị cũng khó vượt qua ông ta. Ông ấy là người nắm hết uy quyền, không chấp nhận ai đối kháng với ông cả. Bề ngoài, Tư Thâm là người đạo mạo nhân từ. Sau lưng, tính cách ông ta hệt như Tào Tháo. Thà là ta phụ người chứ không để cho người phụ ta. Cho nên, mối quan hệ giữa chị và Tư Trình đối với cha tôi. Hai người đều là người có tội. Nhưng nếu tôi dung thứ cho Tư Trình, ông ấy sẽ giúp tôi. Nói như vậy không phải là ông ta thiên vị tôi hơn anh tôi. Trái lại, cha tôi rất quý trọng Thích Văn hơn tôi. Minh Quân kinh ngạc với những phân tích của Thích Nguyên. Trong lòng cô, Thích Nguyên chỉ là một cô gái ngang tàng vô lý. Thiếu ý thức, chỉ biết có giàu sang tiền bạc. Nghe xong những gì cô ta nói, như hoàn toàn khác hẳn, gạch ngang còn bà má lớn của tôi. Bà đặc biệt chuyên gây khó khăn cho chị với anh cả tôi. Đó là điều chắc chắn. Sau khi mẹ tôi vào Tạ gia thì bà ta bị thất sủng. Hơn 20 năm qua, cha tôi chưa hề bước vào phòng của mẹ Thích Văn. Cho nên, những việc vui vẻ giữa trai gái trong Tạ gia, bà ấy rất ác cảm. Muốn làm dâu của à Tạ gia là điều hết sức khó khăn. Trong tình cảnh của chị lại càng phức tạp, khó mà yên thân trong nhà này. Còn mẹ tôi, rất đơn giản, bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy Bezahui xuất hiện ở Tạ gia. Nó nhắc nhở cho bà là con rể của bà còn có đứa con riêng. Thực không may, mẹ tôi không có con trai để thừa kế sự nghiệp. Bà đã tốn bao công sức với xí nghiệp Tạ thị, và bà muốn chọn một chàng rể thích hợp để gia công giúp bà. Đương nhiên, bà không muốn anh ta rơi vào tay người khác. Mẹ tôi nhiều lần rất tức tối, chỉ mong phá hủy trà đạp hạnh phúc của HCI cho hà lòng căm tức. Thích Nguyên phân tích mẹ mình như thế, thật không phải là một cô gái đơn giản, gạch ngang đối với Tư Trình, lại rất dễ ứng phó. Mục đích của y rất đơn giản, y chỉ muốn giàu sang danh vọng, có tiếng tăm với đơ y. Chỉ cần sự tồn tại của chị không cản trở con đường công danh của anh ta thì chẳng có gì xảy ra. Anh ấy đã dùng đủ cách để tống khứ chị biến đi biệt tích. Nhưng, người tính không bằng trời tính, anh ta đã sai và đâu ra thất bại. Mưu kế của anh ta không thắng nổi tình cảm chân thành của Thích Văn. Thế là hết cách, do đó, Tư Trình đành phải đem toàn bộ sự thật kể lại cho mẹ con tôi biết. Lấy thoái làm tiến, không vào ở hang hùm sao bắt được hùm con. Chỉ cần có người nào đó bắn vào chị một mũi tên là anh ta sẽ thôi uy hiếp ngay. Trước mắt, anh ta đã đạt được mục đích. Nói khác đi, y rất an toàn, cho nên, anh ta chẳng cần phải nhọc sức mà cũng đạt được ý nguyện. Minh Quân nghe Thích Nguyên phân tích sự lợi hại của các nhân vật trong Tạ gia. Không biết sao khí trời ấm áp mà cô đâm ra thấy lạnh vô cùng, gạch ngang còn cô. Cô giữ thái độ thế nào, gạch ngang tôi. Thích Nguyên cười, tôi rất mong chị và anh tôi lấy nhau cho rồi. Minh Quân nhìn cô ta. Thích Nguyên liền nói, gạch ngang chị đừng hiểu lầm. Tôi không vì hai anh chị đâu. Tôi chỉ không muốn lo lắng Tư Trình lại dây dưa với chị. Loại chồng như Tư Trình hoàn toàn không có triển vọng. Do đó mà rất an toàn. Minh Quân thực sự hốt hoảng, gạch ngang chị lạ lùng với cách nghĩ đó à, tôi nói thật đấy. Tư Trình là một nhân tài thương nghiệp, không phải là kẻ khiếp nhược. Nhìn theo góc độ thương trường, anh ta hơn anh tôi. Vì ông anh tôi hiền lành quá, thiếu kiên quyết, không gian ác, chẳng xấu xá, tư trí, NS là hạng người chính tà hỗn hợp, anh ta có thể tốt, có thể xấu, thậm chí là rất xấu. Đấy là một nhân tài thương nghiệp, với những đặc điểm ưu việt như thế. Nếu có khí tiết, chỉ dựa vào sức mình thì sớm muộn gì anh ta cũng thành đạt trong thương trường. Nhưng, anh ta lại muốn đường tắt. Muốn trong một đêm biến thành hoàng đế hưởng thụ mọi thứ trên đời. Cho nên chỉ có cách là bán rẻ đi lòng tự tôn. Thừa cơ hội dựa dẫm vào người khác, gạch ngang chính xác là anh ta đã đạt được rồi. Nếu như y chẳng thương tiếc tình cảm và lòng tự tôn thì điều kiện trao đổi ấy đâu có mất mát gì. Minh Quân thở dài, gạch ngang không phải. Chị lầm rồi, chị tái, phàm chuyện gì cũng có cái giá của nó. Anh ta đã bước một bước đến thành công, chẳng tổn hao sức lực, tất nhiên phải bị kẻ khác khống chế, cho nên mới nói, tôi không hề sợ anh ta quay lại mối tình xưa với chị. Anh ta không thể và không dám, nếu tôi mà phát giác hắn phạm phải sai lầm, tức thì tôi sẽ khiến hắn như con chó nằm dạp trước tôi. Cầu xin tha thứ, và tôi sẽ chẳng dung tình đâu, trên đời này. Chỉ những người đàn ông có năng lực và điều kiện mới cưới được người vợ hiền thục. Giúp anh ta sinh con đẻ cái. Chăm lo gia đình, còn tôi thì chỉ có thể xỏ mũi Tư Trình mà thôi. Đêm trước, trong phòng ngủ, anh ta phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi. Sáng ra, anh ta vẫn ngoan ngoãn phục tù. Là một kẻ thuộc hạ rất chăm chỉ. Giỏi giang, ở Tạ thị, hắn thay tôi xung phong trong mọi việc. Hai mẹ con tôi ở hậu trường điều khiển, nếu như tôi đích thân ra mặt đấu tranh giành giật, nếu lỡ không may bị thất bại thì khó bề vực dậy. Còn như tình hình hiện nay thì tiến có thể công, hoài có thể thủ, chuyện lớn không xong thì đổi tay xung chặn. Tôi vẫn là con gái của Tạ gia, tôi chưa từng trực tiếp xung đột với cha tôi mà, nghe chuyện của tôi, chị thấy thú vị chứ? Minh Quân cảm thấy lạnh run lên, cô chỉ có cảm giác rất mạnh. Tư Trình rất đáng thương, kẻ nào làm chuyện gì đều có cái giá của nó, cô không thể trách cứ một người đáng thương như vậy, gạch ngang chị tái. Chị không nên bỏ rơi anh tôi, chỉ cần chị đi thật xa, người Tạ gia nhất định không dung nạp hai người đâu. Hai người ra khỏi Tạ gia, tôi sẽ dễ dàng tiếp quản tất cả. Cuộc sống của mỗi người đều có mơ ước riêng, có người đặt tình yêu lên trên hết, anh tôi là thế, còn tôi thì khác, gạch ngang cô Tạ. Cô sống có vui không, gạch ngang vui chứ? Đương nhiên là rất vui. Nếu sau này tôi nắm hết Tạ gia, tôi càng vui hơn, cái gì gọi là cầu nhân được nhân chứ? Đê ừng nên cưỡng bức một kẻ tình cảm lạnh lùng phải tin tưởng sinh mệnh là đáng quý. Ái tình là cao cả, gạch ngang đáng phục, gạch ngang cho nên, chị tái, chị khôn gờ có nhiều đường chọn lựa đâu. Một là vĩnh viễn rời xa Thích Văn, hai là cùng anh ấy đi thật xa, đừng bao giờ trở lại. Ánh chiều tà lan khắp, vẻ mỹ lệ thật động lòng người. Chỉ tiếc, nó thoáng qua rất nhanh, bóng đêm đã buông khắp. Đêm ấy, Tư Thâm tỏ ra rất niềm nở với Minh Quân, ông cùng đòa với Gia Huy. Đúng như ông nói, ông kiên quyết không chấp nhận Minh Quân gia nhập Tạ gia. Nhưng, thái độ tiếp khách của ông rất lịch sự. Thích Văn nhìn thấy thần thái khách khí của cha, anh muốn trốn ngay về phòng cho rồi. Đêm ấy, Tư Trình không nói nửa lời với Minh Quân. Biết bao năm nay, Minh Quân mới đột nhiên phát hiện gương mặt anh Tuấn kia. Trước mặt mọi người đã cố che giấu đi vẻ chua cay. Thất vọng, Gia Huy nhận ra Tư Trình. Nó hơi sợ, nó không thích anh ta. Trên đường về nhà, Gia Huy mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Rất lâu, hai người chẳng chuyện trò gì. Khi xe dừng trước nhà, Thích Văn mới lên tiếng, gạch ngang anh xin lỗi, gạch ngang không sao. Minh Quân vỗ nhẹ vào tay anh, chẳng có gì đâu, gạch ngang anh không ngờ người nhà anh phản ứng kịch liệt như thế. Minh Quân đột nhiên cao hứng, nói, gạch ngang sếp ở HK đã công khai thừa nhận, họ không ngờ việc xây dựng sân bay bị phía Trung Quốc phản ứng kịch liệt. Thật vậy, ai cũng có khuynh hướng áp bức người thiện. Sợ kẻ ác, đó là chuyện rất nghiêm túc. Họ cần phải phản ứng kịch liệt mới mong giữ được lợi ích. Nếu không thì kẻ khác sẽ cướp mất, gạch ngang họ là người như thế. Còn em thì không thể, gạch ngang họ biết là chúng ta cùng thiếu đi điều kiện tín nhiệm. Họ dựa vào mối tương giao trong quá khứ để hiểu rõ về em. Còn chúng ta cũng chẳng củng cố thêm tình cảm, khiến cho họ không cam tâm nhắm mắt tín nhiệm em. Vậy sao lại trách thái độ họ phản ứng kịch liệt? Thích Văn cúi đầu xuống, chẳng nói lời gì, quả là chuyện cua khó khăn, anh không biết phải xử sự thế nào. Cá và bàn tay gấu, thức ăn đã bày trước mắt, phải nhanh chóng chọn lựa, khó biết bao nhiêu. Đêm ấy Minh Quân ngủ khá ngon, bởi vì cô đã chọn lựa, bất cứ một chuyện khó khăn nào, một khi đã quyết tâm chọn lựa, bất kể đúng hay là sai cũng khiến người ta thấy yên tâm. Trời gần sáng, Minh Quân ra khỏi giường. Cô đến phòng Gia Huy thăm con. Thấy nó vẫn ngủ say. Mặt hồng hào, trông rất dễ thương. Cô nghĩ, nếu như cô chẳng còn gì trên đời thì có đứa bé. Cô cũng thấy đầy đủ lắm rồi. Vì nó, cô sẽ còn sức phấn đấu đến già. Đến chết mới thôi. Cô ngồi vào bàn, cẩn thận viết thư. Thích Văn, khi anh đọc những dòng này, em đã đi xa ngoài vạn dặm rồi. Ngọc Viên có địa chỉ của em, Thích Thi cũng có số điện thoại của em. Nhưng, anh hãy đừng tìm em làm gì. Hy vọng anh sẽ hiểu. Nếu như em nói xa anh được, rõ ràng là lời nói dối. Thực sự, ngàn vạn lần em cũng không thể xa anh. Trong đời, trừ cha mẹ, trừ Ngọc Viên, em chỉ yêu thương có anh và Gia Huy. Thực tế, em yêu cả hai hơn tất cả. Thậm chí, nếu như phải so sánh giữa anh và Gia Huy, em vẫn thấy anh có phần hơn. Đơ rồi với lòng yêu thương Gia Huy, đấy là điều tất yếu. Là trách nhiệm, là bản tính, đối với anh, tình yêu em xuất phát từ đáy lòng chân thật. Nó tự động và tự nhiên tự nguyện. Nó không hề gánh chịu một trách nhiệm, mà chỉ là niềm vui thích. Một người đàn bà, sau bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn là đã hoàn thành trách nhiệm. Chỉ mong cho nó được mọi người yêu thương, quý trọng, nhưng đối với tình yêu một người, tình cảm ấy lại khắc sâu vào tâm khảm đến chết mới thôi. Thích Văn, hãy tin là em rất yêu anh, cũng như anh đã yêu em, bởi vì em đã được anh yêu. Lido là sự thực, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng, yêu nhau không hẳn phải sống cùng nhau. Muốn chung sống cùng nhau, phải cần nhiều điều kiện khách quan. Nếu không, thời gian và nhân tình sẽ đến hồi phôi pha tàn lụi. Chỉ còn là cái xác vô hồn. Nếu thế thì em thà giữ tình yêu kia tồn tại mãi trong trái tim em. Em không muốn đau lòng vứt bỏ nó. Thích Phan, em không nghi ngờ, cũng không nhạy cảm, chúng ta cần phải đối diện với hiện thực. Người và việc ở Tạ gia, trải qua bao nhiêu năm đã hun đúc hình thành đặc tính của gia tộc. Không ai có thể lay chuyển, em mà sống trong thế giới ấy tất phải muôn phần khổ sở. Mặt khác, anh cũng sẽ vì em mà thêm mệt nhoài trong công việc. Thật là điều không nên. Thích Phan, anh không cần phải chịu đựng mọi áp lực để chứng minh tấm lòng của anh đối với em làm gì. Trái lại, điều ấy càng khiến em thêm xót xa. Khó chịu, em ra đi, xem như đã trọn vẹn về mọi phương diện. Không chỉ đối với mọi người ở Tạ gia, mà đối với Gia Huy và em cũng vậy. Nếu như anh tin tưởng vào quyết định của em, vào tình yêu tha thiết của em, xin anh hãy cố chịu đựng khốn khổ trong một thời gian. Sau đó lòng anh sẽ thảnh thơi, sẽ lại tìm thấy tình yêu mới khác. Chúc anh hạnh phúc, vĩnh viễn yêu anh, Minh Quân. Viết xong, cô đọc lại, đoạn chậm rãi cho vào bì thư. Hẳn nhiên, không nước mắt, trên đời này, giờ phút thương tâm nhất không phải là những giây phút rơi lệ. Minh Quân biết điều đó. Cách chương.